Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 223 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Năm đó Triệu Địa tìm cầu Lễ Kim Thạch vì luyện chế phi kiếm cấp linh bảo thuộc tính kim, gộp đủ cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, nhưng sau đó lại có nửa đoạn kim giác của Kim Kỳ Lân, luyện chế ra được kim lân kiếm phẩm chất cao hơn một bậc. Nhưng hiện tại khối Lễ Kim Thạch này đối với Triệu Địa vẫn còn tác dụng rất là lớn, với tu vi luyện hư sơ kỳ của hắn hiện tại, cao hơn tu vi hóa thần sơ kỳ lúc luyện chế kim lân kiếm rất là nhiều, có thể luyện chế kiếm này lại một lần nữa. Hiện tại đã có một khối Lễ Kim Thạch phẩm chất cực cao, thêm vào hắn đã lấy được một số tài liệu phụ trợ. Nếu có thêm vài chục khối cực phẩm kim linh thạch linh khí sung túc, hoàn toàn có thể luyện chế ra một thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo thuộc tính kim. Dù sao nửa đoạn kim giác kỳ lân như vậy, chỉ luyện chế thành một thanh phi kiếm cấp linh bảo, quả thật là cũng quá mức là uổng phí tài liệu, không thể phát huy ra uy lực chân chính của bảo vật này. Nhưng trước mắt Triều Địa không có đến một khối cực phẩm kim linh thạch, lúc này cũng phải dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng. Triều Địa cân nhắc một chút bèn quyết định tạm gác chuyện này sang một bên. Trước hết hắn sẽ đặc biệt bồi dưỡng một số cực phẩm linh thạch để kích phát nghịch chuyển can khôn đại trận. Chuyện luyện chế lại kim lân kiếm cũng không có gấp gáp. Nghĩ đến đây, Triều Địa thu hồi Lễ Kim Thạch vào trong vòng tay chữ vật, sau đó run tay áo bào lên lập tức tế xuất ma thể băng phong dao và tuyết tình tàm. Ma thể dĩ nhiên là trở lại trong ma cốc tu hành, mà băng phong giao cùng với tuyết tinh tẩm, Triều Địa định cho chúng luyện hóa linh huyết bản thể băng long kia. Trước tiên Triều Địa bảo băng phong giao nhả linh huyết bản thể băng long ra, sau đó dùng lại cách cũ lợi dụng kim lân kiếm, thi triển bí thuật phân huyết tách ra một số chân huyết băng lỏng, sau đó hắn mới chia cho băng phong giao và đôi tuyết tinh tẩm mỗi tên một giọt linh huyết bản thể băng long. Băng phong giao nhìn huyết long nho nhỏ chừng nửa tấc do linh huyết bản thể băng long hóa ra, không chút do dự phun ra một ngụm hàn khí nuốt chửng vào trong bụng. Mà đôi tuyết tinh tàm vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương, bay vòng quanh huyết long nho nhỏ này một lúc lâu sau, lúc này mới phun ra từng sợi tơ trong suốt bao phủ dày đặc huyết long nho nhỏ này lại, tạo thành một cái kén tằm to chừng nửa tấc, cuối cùng mới chậm rãi nuốt vào trong bụng để luyện hóa. Bất kể là băng phong giao hay là tuyết tinh tảm, sau khi nuốt máu băng long dần dần chìm vào trong giấc ngủ say, Triều Địa đưa chúng vào bên trong của thông thiên tháp, an trí chúng ở gần hàn đàm hiện tại chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Chuyện bồi dưỡng cực phẩm linh thạch, tự nhiên hắn đã giao cho U Lan làm, bởi vì U Nhược lúc này đang vô cùng có hứng thú tìm hiểu một bộ trận pháp điển tịch. Bộ điển tịch này cũng là lão nhân tộc trưởng Cửu Châu tặng cho hắn, là do vị tổ tiên Cửu Châu tộc tinh thông trận pháp, thậm chí được chút chân truyền của tiên nhân lưu lại, quả thật là hết sức huyền diệu và thầm sầu. Đáng tiếc chính là trận pháp ghi lại trong điển tịch này chỉ có mấy loại, hơn nữa không loại nào không phức tạp vô cùng. Mấy bộ pháp trận cỡ lớn như Bách Linh Đại Trận trong đó phải mất cả trăm năm mới tìm hiểu luyện chế, sau đó thêm mấy chục người cùng nhau nỗ lực, tốn thêm thời gian mấy năm mới có thể bố trí hoàn tất được. Trong đó chân chính ý nghĩa thực tế đối với Triều Địa chỉ có 3 bộ trận pháp đơn giản của tiên gia trận pháp, nhưng những trận pháp đơn giản này đối với thiên tài trận pháp như U Nhược cũng cần phải tốn hao rất nhiều tinh lực từ từ tìm hiểu thì mới được. Mặc dù Triều Địa cũng không phải là hết sức tinh thông đối với đạo trận pháp, nhưng căn cứ theo U Nhược thuật lại cùng với đánh giá, nếu so với trận pháp do tổ tiên Cửu Châu nhất tộc này để lại, kẻ gọi là trận pháp kỳ tài Trịnh Lâm kia còn kém hơn rất nhiều. Lấy Bách Linh Đại Trận mà nói, nếu không phải Cửu Châu nhất tộc cung ứng cực phẩm linh thạch không đầy đủ, không có cách nào có thể kích phát ra toàn bộ uy năng của Bách Linh Đại Trận. Lấy Bách Nhân Bách Kỳ Đại Trận của Trịnh Lâm bày ra không thể nào có thể phá giải được trận này, thậm chí ngay cả tầng ảo trận thứ hai cũng không thể phá được. Đây gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nếu Trịnh Lâm lấy trận pháp làm công pháp chủ tu, biết được mình bất quá chỉ là ếch ngồi đáy giếng, trận pháp nhất mạch còn có tạo nghệ tinh thâm đến như vậy, không biết là sẽ còn cảm thán tới mức nào. Giống như triều địa hôm nay, linh ma hợp tu hùng mạnh dị thường, vượt xa tu sĩ cung cấp. Nếu như biết được có những tu sĩ luyện hư kỳ khác thực lực thần thông còn hơn xa mình, vậy thì chắc chắn cũng sẽ có một phen cảm xúc. Bản thể của triều địa cũng không có nhàn rỗi, lặng lẽ rời khỏi động phủ du ngoạn quanh tiểu linh giới. Tiểu linh giới này hiện tại không quá nguy hiểm đối với hắn như trước, bởi vì tu vi cao nhất trong tiểu linh giới bất quá cũng chỉ là yêu thú luyện hư hậu kỳ, hơn nữa cũng không thể nào xuất hiện cả bầy. Với thực lực của hắn hiện tại, yêu thú luyện hư kỳ bình thường đã không phải là đối thủ, thường thường là cũng bị triệu địa giết chết chỉ sau 2-3 chiều, lập tức thu lấy yêu đan và những tài liệu. Thỉnh thoảng có một số yêu thú có thần thông vô cùng là quỷ dị, làm cho triệu địa cũng phải tốn một phen công phu rất là lớn, mà yêu thú có thần thông kinh người thậm chí có thể chạy thoát khỏi tay của hắn. Đương nhiên mặc dù tiểu linh giới này rất là lớn, linh khí cũng tỏ ra vô cùng là sung túc, nhưng cao cấp yêu thú luyện hư kỳ trở lên cũng không phải là quá nhiều, cộng thêm triều địa cũng không dám rời khỏi Cửu Châu nhất tộc quá là xa, để tránh lúc xảy ra chuyện cũng không thể nào tiếp ứng kịp thời, cho nên cũng không gặp phải bao nhiêu yêu thú luyện hư kỳ. Mặc dù gặp được không ít yêu thú hóa thần kỳ trở xuống, nhưng mà triều địa lại không có hứng thú để giết chết. Về phần kim sát ma thể vẫn một mực ở trong ma cốc, luyện chế lại bản mệnh pháp bảo của hắn diệt nhật ma thường. Ma thể triều địa giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve ma văn màu vàng sẫm trên diệt nhật ma thương. Thanh kim thương này có chất liệu rất tốt, thủ đoạn luyện chế cũng hết sức là cao minh. Năm đó ngũ thánh vương kim quỳ tộc luyện chế bảo vật này, chẳng qua là kém may mắn một chút không thể luyện chế ra thành một món thông thiên ma bảo. Hôm nay triều địa cũng không có những nguyên liệu khác tốt hơn để có thể dung nhập vào trong diệt nhật ma thường, khiến cho thương này đạt tới bay vọt về chất tiến vào hàng ngũ thông thiên ma bảo. Nhưng triều địa cũng có biện pháp của mình giúp cho uy lực và thần thông của món bản mệnh pháp bảo này gia tăng lên không ít. Chuyện này cũng không thể không nhắc tới một món ma bảo khác của triều địa không kém gì diệt nhật ma thường, đó chính là nhiếp hồn bát lấy được từ đệ nhất thánh tử phệ hồn ma tộc trong hỗn độn cốc. Trong tay triều địa linh quang chợt lóe, một chiếc bát tròn to chừng một thước toàn thân đỏ sẫm lập tức được hắn lấy ra khỏi vòng tay chữ vật. Sau đó hắn đánh vào bát một đạo ma khí, khiến cho bát này xoay tròn giữa không trung không ngừng toát ra từng tầng huyết quang mờ mờ. Thiên địa ma khí trong phạm vi mấy dặm mở xung quanh, lúc này cũng đã hội tụ thành từng dòng chảy nhỏ màu đen chậm rãi chui vào trong bát. Sau khi bát này hấp thu thật nhiều thiên địa ma khí, hình dáng lúc này bành trướng to chừng một trượng. Chẳng những huyết quang càng đậm hơn nữa, trong bát văng vẳng truyền ra tiếng quỷ khóc ma gào, kèm theo từng trận âm phong vô hình bay ra khiến cho người ta dựng đứng cả lông tóc. Bởi vì triều địa không chủ tu công pháp của phệ hồn ma tộc, cho nên không có cách nào đưa nhiếp hồn bát vào trong cơ thể tế luyện bồi dưỡng để có thể điều khiển công địch như ý muốn, nhưng hắn lúc này cũng có thể thao túng được đôi chút, tối thiểu cũng có thể lấy ra hồn phách có sẵn trong nhiếp hồn bát luyện hóa để sử dụng. Hắn đánh ra từng đạo pháp quyết vào trong nhiếp hồn bát, mặc dù hình dáng của bát không bành trướng nữa, nhưng âm phong trong bát càng ngày càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa trong bát bắt đầu có khí xám trắng cuồng động không ngừng, mơ hồ tạo thành hình dáng vô số ác quỷ, con nào cũng dãy dụa như muốn chạy ra khỏi nhiếp hồn bát. Nhưng có nhiếp hồn bát trói buộc, những ác quỷ này cũng chỉ phí công vô ích mà thôi, chỉ có thể phát ra tiếng quỷ kêu thê lương âm trầm. Những ác quỷ này đều là những hồn phách năm xưa thánh tử phệ hồn ma tộc tế luyện, chỉ có tu vi hóa thần kỳ trở xuống, không có tác dụng gì lớn đối với triệu địa bây giờ, nhưng trong đó lại có một luồng hồn phách ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ nghe thấy cũng phải tim đập thình thịch. Triều địa không ngừng điểm tới nhiếp hồn bát, sau khi đánh từng đạo pháp quyết vào trong đó, những ác quỷ cố gắng xông ra bên ngoài nhiếp hồn bát lập tức bị áp chế, mà khí xám trắng trong bát vẫn không ngừng cuồng động, dần dần hình thành hình dáng một con ma viên màu đen khổng lồ. Ma viên màu đen này giống như đúc với thần viên chân thánh trong truyền thuyết, chính là một luồng tàn hồn của thần viên chân thánh, hơn nữa sau 10 vạn năm linh trí hoàn toàn cũng không còn, chỉ còn lại một cỗ lực hồn phách chân thánh tinh thuần. Phệ hồn ma tộc, từ đại thánh vương cho đến tên thánh tử thực lực cực kỳ mạnh mẽ kia hao tốn biết bao nhiêu tâm cơ, chính là vì lấy được luồng hồn phách thần viên chân thánh này. Đối với tu sĩ phệ hồn ma tộc mà nói, luồng hồn phách chân thánh này có thể làm được rất nhiều chuyện. Tu sĩ luyện hư kỳ phệ hồn ma tộc thực lực mạnh mẽ, có thể luyện hóa nó thành hồn phách hư hình, hoặc là trực tiếp tế xuất công địch giống như tên thánh tử kia đối phó với triều địa. Tu sĩ hợp thể kỳ phệ hồn ma tộc thậm chí có thể trực tiếp dung hợp lực hồn phách, khiến cho thực lực bản thân gia tăng mạnh mẽ, thậm chí cũng có ích không nhỏ cho đột phá bình cảnh. Nếu như thánh tổ đại nhân phệ hồn ma tộc lấy được luồng hồn phách chân thánh như vậy, hẳn là cũng sẽ có diệu dụng vô cùng. Dù sao triều địa cũng không chủ tu công pháp phệ hồn ma tộc, cho nên cũng không thể sử dụng những thủ đoạn trên, nhưng đối với hắn luồng hồn phách thần viên chân thánh này cũng có diệu dụng khác. Theo từng đạo pháp quyết của triều địa đánh vào, sau nửa canh giờ hồn phách thần viên trong nhiếp hồn bát dần dần tách ra khỏi bát, cuối cùng rốt cuộc đã thoát ra khỏi nhiếp hồn bát lơ lửng giữa không trung. Lúc trước tên thánh tử phệ hồn ma tộc bất quá chỉ trong thoáng chốc đã tế xuất được hồn phách của thần viên chân thánh này, mà lúc này triều địa phải hao tốn đến nửa canh giờ. Đây chính là chỗ khác nhau của công pháp chủ tu, phương thức thao túng hồn phách trong nhiếp hồn bát cũng hoàn toàn khác, tạo thành khác biệt cực lớn như vậy. Nhìn cự viên màu xám đen to chừng mấy trượng giữa không trung, trong lòng của triều địa cũng không khỏi hưng phấn. Chuyện hắn phải làm kế tiếp là dung hợp hồn phách thần viên chân thánh vào bên trong của diệt nhật ma thưởng, khiến cho luồng hồn phách chân thánh này trở thành khí hồn bản mệnh pháp bảo của mình. Cái gọi là khí hồn, bất kể là ở ma giới, linh giới hay là nhân giới đều tồn tại, chính là sau khi luyện hóa hồn phách, phong ấn dung hợp vào trong của pháp bảo, khiến cho lúc tế xuất pháp bảo còn có thể kèm theo lực của hồn phách, tăng thêm một loại thần thông uy lực cho pháp bảo. Nếu như thuộc tính pháp bảo gần giống lực của hồn phách này, vậy thì cũng coi như là hổ thêm cánh, có thể trợ giúp phẩm chất pháp bảo gia tăng lên không ít. Ở trong nhân giới, rất nhiều tu sĩ quỷ tu nhất mạch rất thường dùng đến các loại khí hồn. Ở ma giới triều địa cũng không được tiếp xúc với nhiều tu sĩ, nhưng cũng biết phệ hồn ma tộc có làm như vậy, hơn nữa còn tỏ ra cao minh hơn rất nhiều. Đối với phệ hồn ma tộc mà nói, bởi vì thiên phú dị bẩm công pháp đặc thù, có thể phát huy ra lực hồn phách hùng mạnh nhất, vì vậy khí hồn làm chủ pháp bảo ngược lại chỉ là phụ mà thôi. Về phần linh giới, triều địa cũng đã từng nghe nói qua khí hồn này tồn tại, bất quá ở linh giới phần lớn xưng là khí linh. Từ trước đến nay triều địa chưa từng sử dụng qua thủ đoạn khí hồn này. Thứ nhất, bản mệnh pháp bảo của bản thể hắn là do tài liệu Phật môn luyện chế mà thành, cũng hết sức là khắc chế thể quỷ hồn, cho nên cũng tỏ ra không thích hợp để luyện hóa. Thứ hai, hắn cũng không có hồn phách hùng mạnh thích hợp, hồn phách bình thường không thể gia tăng bao nhiêu cho pháp bảo, tự nhiên triều địa cũng không muốn sử dụng tới. Nhưng thiên địa thần lực mà luồng tàn hồn thần viên chân thánh ẩn chứa ở trong đó, triều địa đã từng chính mắt thấy uy năng của nó, đương nhiên là hết sức động tâm. Vốn là hắn cũng khó lòng phong ấn tàn hồn thần viên chân thánh vào trong diệt nhật ma thưởng, nhưng hắn đã luyện hóa máu của thần viên chân thánh tinh luyện, hơn nữa lúc này cũng đã đạt tới tu vi luyện hư kỷ. Những chuyện này khiến cho triều địa có được vài phần khả năng phong ấn tàn hồn chân thánh vào diệt nhật ma thưởng, làm cho thanh kim thương này gia tăng thần thông lên không ít. Một khi triều địa thành công, đồng nghĩa với triều địa sẽ có một cỗ chân thánh khí hồn, cho dù là lão quái hợp thể kỳ cũng sợ phải hâm mộ hết sức. Sau khi bỏ ra không ít công phu, tế xuất tàn hồn thần viên chân thánh, triều địa hét lớn một tiếng hiển lộ kim quỳ thánh hình, đầu mọc kim giác điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí ở xung quanh, từng cỗ cự lực và ma khí thông qua hai tay triều địa không ngừng tràn vào trong diệt nhật ma thường. Toàn thân diệt nhật ma thường bùng lên kim quang sáng chói, ma văn màu vàng sẫm trên thân thương cũng đang lưu động lấp lóe không ngừng, kim thương hơi rung động ở giữa không trung, phát ra tiếng ong ong mỗi khi bị kích phát tới cực độ. Triều địa lại phát ra một tiếng ngắn, dưới chân của hắn sinh ra một vòng sáng màu vàng sẫm chừng một trượng. Trong vòng sáng mơ hồ có ma văn màu vàng sẫm phức tạp huyền ảo lúc sáng lúc tối, chợt ẩn chợt hiện hết sức là huyền diệu. Đây là thần thông kim cương thần lực, mà sau khi kim sát ma thể đạt tới luyện hư kỳ mới có thể thi triển ra được. Thân thể cường hãn của triều địa dưới ánh sáng của cỗ thần lực này kích phát, phát ra một cỗ kinh lực cực kỳ mạnh mẽ như muốn vọt ra. Nhưng những thứ này còn chưa đủ, triều địa tiếp tục kích phát máu của thần viên chân thánh đã luyện hóa trong cơ thể. Lúc này cùng với nọc của thi huyết phong hậu, chỉ trong nháy mắt toàn thân của hắn khí huyết sôi trào, toàn thân kim quang lấp lóe chói mắt vô cùng. Cỗ thần lực này bạo phát mạnh mẽ vô cùng, thông qua hai tay của triều địa vốn đã bành trướng lên gấp bội, hóa thành từng cỗ lưu quang màu vàng tất cả ùa vào bên trong diệt nhật mà thường. Mà thường nhất thời như được sống lại, phát ra một tiếng như sấm nổ, đột nhiên biến thành hư ảnh kim quý chân thánh đầu châu thân rồng có một sừng, toàn thân lúc này kim quang sáng chói. Hư ảnh kim quỷ chân thánh do diệt nhật ma thương hóa thành này xoay tròn một vòng giữa không trung, há miệng thật to hút mạnh một cái, nuốt chửng tàn hồn thần viên chân thánh đang lơ lửng bất động giữa không trung vào trong cơ thể. Mặc dù tàn hồn thần viên chân thánh đã hoàn toàn không có linh trí, nhưng cũng có thể hành động dựa theo bản năng, tự nhiên cũng sinh ra một cỗ lực ngăn cản diệt nhật ma thương cắn nuốt mình. Lúc này miệng của triều địa hét lớn liên tiếp, song quyền múa may như cuồng phong bạo vũ, đánh ra từng quyền ngập tràn kinh lực mạnh mẽ vào trong diệt nhật ma thường. Sau khi diệt nhật ma thường được thần lực mạnh mẽ của hắn duy trì tiếp viện, dần dần hóa giải cự lực của tàn hồn thần viên chân thánh chậm rãi nuốt chửng vào. Cứ như vậy kéo dài gần nửa canh giờ, rốt cuộc diệt nhật ma thương hoàn thành nhốt chửng tàn hồn thần viên chân thánh, ngay sau đó kim quang cũng thu lại, biến lại trở về hình dáng của kim thường, bị triều địa nuốt vào trong bụng dùng ma anh tế luyện một lần nữa. Mấy tháng sau, một hôm bản thể triều địa đang chuẩn bị một số cao cấp nội đan yêu thú và tài liệu phụ trợ trong động phủ, luyện chế một loại đan dược có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ luyện hư kỳ là hư minh đản, chợt lúc này thân sắc thoáng động thầm nói một tiếng là không ổn. Ngay sau đó hắn thu yêu đan tài điều lại, trong tay chợt lóe hào quang có thêm một đạo truyền âm phù bằng bạch ngọc tinh xảo, năm ngón tay nhẹ nhàng bóp một cái, truyền âm phù vỡ tan thành điểm điểm bạch quang tiêu tán biến mất không còn nữa, đồng thời có một thanh âm già nua lo lắng vang lên, chính là thanh âm của lão nhân tộc trưởng Cửu Châu nhất tộc. Thì ra pháp trận cảnh giới của Cửu Châu nhất tộc bày ra, phát hiện có ma tu xông vào phạm vi mười mấy dặm xung quanh sơn cốc Cửu Châu tộc. Bất quá từ khí tức cho thấy, lần này chỉ là một tên ma tu xông tới nơi này, nhưng khí tức tỏ ra hết sức là hùng mạnh, hiển nhiên chính là ma tu luyện hư kỳ. Chỉ có một người sao? Xem ra người này không phải là trong lúc vô tình xông vào nơi đẩy, vậy thì cũng chắc chắn là có lòng tin cực cao đối với thực lực của mình. Triều địa kinh hãi trong lòng lẩm bẩm, nói... Chỉ mong là khả năng thứ nhất, nếu quả thật đã có chuẩn bị mà đến, chắc chắn sẽ là một trường ác chiến không thể tránh khỏi. Mặc dù thực lực triều địa vượt xa tu sĩ cung cấp, hơn nữa bản thể ma thể đều có thần thông cũng cực lớn, nhưng dù sao cũng là vừa tiến vào luyện hư kỳ cũng không bao lâu, pháp lực thần thông còn có không gian tiến bộ rất lớn, nếu như lúc này đối mặt với tu sĩ luyện hư hậu kỳ hùng mạnh, cũng sẽ là một chuyện vô cùng là hùng hiểm. Bồi dưỡng cực phẩm linh thạch vẫn chưa xong, lúc này vẫn còn thiếu gần một nửa, vào giờ phút này triều địa cũng chỉ có thể nhắm mắt nghênh chiến mà thôi. Hào quang chợt lóe trên tay của triều địa, đưa lên vuốt mặt một cái, đã đeo mặt nạ thần thức vào lộ ra dáng vẻ cứng đờ lạnh lẽo như bằng, sau đó hắn phất tay áo quét ra thu tất cả bảo vật lại, bay tới chỗ sơn cốc của Cửu Châu nhất tộc. Mà kim sát ma thể của hắn cũng từ trong ma cốc bay ra, nửa đường hóa thành một đạo kim quang chui vào trong ống tay áo của bản thể triều địa. Triều địa giấu ma thể vào trong không gian hỗn thiện giới. Hỗn thiện giới này triều địa lấy được của Khương Ly lão đầu. Mấy tháng trước hắn đánh chết đế cơ lão mã. Sau khi ra khỏi không gian hỗn thiện giới, không gian bảo vật này bay lơ lửng bên cạnh của hắn. Khương Ly lão đầu không có can đảm thu hồi nó ở bên cạnh triều địa, cho nên mới tự nhiên rơi vào tay hắn như vậy. Loại không gian bảo vật này không có cách nào có thể nhận chủ, đến tay những cao cấp tu sĩ khác cũng sử dụng được như thường, đối với triều địa đã có không gian thông thiên tháp cũng là bổ sung rất là tốt. Triều địa bay ra không bao lâu, liền gặp được lão nhân tộc trưởng Cửu Châu nhất tộc, chẳng những lão đã thông báo cho triều địa bằng truyền âm phủ, để ngừa vạn nhất còn cố ý chạy tới mời triều địa, lúc này thấy triều địa đã chủ động tới nhất thời nhẹ nhõm mở trong lòng. Đã tạ tiền bối đã chạy tới tường trợ, bọn ta thật là vô dụng, lần này phải nhờ vào tiền bối hóa giải nguy cơ cho bản tộc. Lão nhân cúi rạp người cung kính, nói... Không có gì đâu, chuyện mà bản tọa đã đáp ứng với các ngươi đã nói là sẽ làm. Triệu Địa thản nhiên nói, ngay sau đó cũng hỏi tới tình hình của người đang tới. Lão nhân lúc này nhướng mày lộ ra vẻ nghi hoặc, nói. Ma tu lần này tới xâm phạm chỉ có một tên, hơn nữa theo như khí tức dường như không bằng lão nhân có tu vi cao nhất trong đám ma tu tới trước đẩy, thật sự là cũng vô cùng là kỳ quái, chẳng lẽ là người này trong lúc vô tình xông vào nơi này, hoặc là cố ý tới tìm tòi hư thật bản tộc để xem tiền bối có rời đi hay không? Nếu như là khóa giới thương minh của ma giới xâm nhập, nhất định là sẽ phái ra nhân thủ không ít, hơn nữa vì thực lực của tiền bối sâu không thể lường được, hẳn là phải phái ra tu sĩ có tu vi cao hơn thì mới đúng. Triều Địa gật đầu một cái, cũng tỏ ra vẻ nghi hoặc không hiểu nhưng cũng không nói gì thêm. Không biết thương thế của tiền bối như thế nào rồi? Lão nhân ân cần hỏi thăm một câu, lại bị Triệu Địa khoát khoát tay cắt lời, ngay sau đó mới lên tiếng, nói. Thương thế của bản tọa cũng không có đáng ngại, hiện tại cơ hồ đã phục hồi lại như cũ, cũng chỉ còn kém một chút ít mà thôi. Nếu như lát nữa bản tọa động thủ cùng với người kia, ắt không khỏi liên lụy đến bọn ngươi một chút, tạo thành tổn thương không cần thiết. Ngươi hãy mang theo tất cả tu sĩ tộc nhân trốn vào gần đại điện tế tổ, không có bản tọa ra lệnh không cho phép đi ra ngoài một bước. Lão nhân nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, nhưng lúc này cũng không dám hỏi nhiều lời, lại cũng không dám cãi lại, không thể làm gì khác hơn là luôn miệng vâng dạ. Một lát sau, Triệu Địa cùng với lão nhân bay đến lối vào của sơn cốc, nơi này đã hội tụ hơn phân nửa tu sĩ của Cửu Châu nhất tộc, thế nhưng tu sĩ ma tộc tới đây còn chưa xuất hiện, từ pháp trận dò xét có thể thấy còn cách xa vạn dặm. Lão nhân y theo mệnh lệnh của Triệu Địa, dẫn đám tộc nhân Cửu Châu rút lui vào trong sơn cốc, biến mất trong phạm vi thần thức dò xét của Triệu Địa. Nếu thần thức của hắn không dò xét được những tộc nhân Cửu Châu này, với tu vi của những người này lại không thể nào biết được nhất cử nhất động của hắn, Triệu Địa làm như vậy cũng là vì để ngừa vạn nhất, vào lúc cần thiết có thể dễ dàng vận dụng một số thủ đoạn kinh thế hãi tục, mà cũng không bị tộc nhân Cửu Châu biết được bất đi khả năng bại lộ. Sau khi tộc nhân Cửu Châu rút lui tới nơi xa không lâu, thần thức của Triệu Địa đã phát hiện ngoài 3-4 dặm có một đạo độn quang màu vàng đang phi độn về phía này, tốc độ tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Thần thức của hắn quét qua bóng người trong độn quang, nhất thời dùng mình một cái, có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Là y sao? Không ngờ rằng lại là y, không hiểu vì sao y lại xuất hiện ở nơi này. Triệu Địa liên tục kêu lên mấy tiếng ở trong lòng, chỉ trong nháy mắt đã phán đoán được lai lịch của đối phương. Trong phút chốc, Triệu Địa xoay chuyển tâm niệm, lúc này đang nghĩ tới các khả năng để đối phó. Một lát sau, đạo độn quang màu vàng này bay đến nơi, thu lại kim quang trước người Triệu Địa mấy trăm trượng, lộ ra thân hình của một tên ma tu luyện hư sơ kỳ. Tên ma tu này thoạt nhìn tuổi còn trẻ cũng sấp xỉ Triệu Địa, làn da màu vàng sẫm mờ mờ, hiển nhiên là tu luyện nhục thân hết sức là cường hãn. Dung mạo của người này hết sức là anh tuấn, lộ ra một cỗ anh khí bức người, khóe miệng nhếch lên, hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía, khiến cho người ta có cảm giác ngạo khí bừng bừng. Triệu Địa lúc này khẽ nhếch môi, trong lòng cười khổ không thôi. Tên ma tu này vô cùng là quen thuộc với hắn, không ai xa lạ, chính là kẻ nổi danh đệ nhất thánh tử kim quỷ tộc, ngang hàng với kim sắt ma thể của Triệu Địa, cũng có kim cương ma thể, chính là Kim Vũ. Bao nhiêu năm không gặp, tên này đã đạt đến gần luyện hư sơ kỳ đỉnh phong. Năm đó trước khi tiến vào bên trong hỗn độn cốc, tên này chỉ mới bước nửa bước vào trong luyện hư kỳ, hẳn là xung kích luyện hư kỳ rất là thành công, còn sớm hơn mình mấy chục năm. Triệu Địa quan sát Kim Vũ từ trên xuống dưới, lẩm bẩm một mình. Lúc này kim sát ma thể đang trong hỗn thiên giới, kim vũ cũng không cách nào có thể cảm ứng được. Đồng thời kim quỳ thánh tức bên trong cơ thể của kim sát cũng đã bị đại thánh vương thi triển pháp thuật phong ấn trước khi tiến vào hỗn độn cốc. Triều địa tạm thời còn chưa giải quyết được phong ấn này, cho nên cũng không cách nào có thể thông qua kim quỳ thánh tức cảm ứng được khí tức của kim vũ đến trước, mà kim vũ cũng không cách nào có thể cảm ứng được kim quỳ thánh tức trên người của kim sát ma thể. Nhưng vào lúc này Kim Vũ cũng tỏ ra hết sức tò mò quan sát triều địa, mặc dù lúc này chẳng những triều địa từ ma tu biến thành linh tủ, công pháp tỏ ra hoàn toàn bất đồng, hơn nữa tướng mạo cũng bị mặt nạ thần thức che giấu đi, căn bản là cũng không thể thấy rõ hình dáng được. Nhưng dù sao khí tức của hắn vẫn làm cho Kim Vũ có một cảm giác vô cùng là kỳ dị, khiến cho y vào lúc này càng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Này, các hạ chính là linh tu diệt sát tu sĩ luyện hư hậu kỳ đó sao? Quả nhiên cũng không phải là tầm thường, ngay cả bản tôn đối với các hạ cũng có cảm giác sâu không thể lường được. Kim Vũ mở miệng nói trước, y sử dụng một loại ngôn ngữ lưu truyền rộng rãi ở linh giới, nhưng lúc này cũng tỏ ra không thuần thục, hiển nhiên là mới vừa học tạm thời mà thôi. Vị đạo hữu này, nếu đã biết như vậy thì cần gì phải tới đây, chẳng lẽ đạo hữu cũng là tôn giả của khóa giới thường bình sao? Triều địa cẩn thận dò hỏi thân phận hiện tại của Kim Vũ. Với thiên phú hùng mạnh của Kim Vũ, hơn nữa còn đã lên cấp luyện hư kỳ, dưới tình huống kim sát ma thể của mình mất tích, nhất định là sẽ trở thành ma tôn luyện hư kỳ được kim quỳ thánh tộc tài bồi trọng điểm. Vì sao lúc này y lại xuất hiện ở Thăng Nguyên Đại Lục, cách nhau không biết bao nhiêu là vạn dặm này, hơn nữa còn tới tiểu linh giới này chủ động khiêu chiến với hắn? Bản tôn cũng không phải là người của khóa giới thương mình, bất quá đúng là bản tôn đáp ứng một vị trưởng lão của khóa giới thương mình, nhất định phải đích thân giết chết hoặc là bắt sống được các hạ. Kim Vũ hắng giọng nói, không hề che giấu ý đồ và mục đích của mình. Ây, quả nhiên y cũng không hề thay đổi một chút nào, vẫn là dáng vẻ dưới mắt không người cao ngạo phách lối như trước đây. Triều địa cười thầm ở trong lòng cau mày, nói: Vì sao đạo hữu cam tâm bán mạng cho trưởng lão khóa giới thương mình? Rốt cuộc là y hứa hẹn cho đạo hữu lợi ích gì thế? Bán mạng thì cũng không phải, bất quá rất ít khi bản tôn gặp được đối thủ cùng cấp. Hôm nay nghe nói các hạ thực lực vượt xa tu sĩ cùng cấp, cho nên mới đặc biệt tới đây một chuyến, hy vọng các hạ không làm cho bản tôn thất vọng. Kim Vũ khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười, dường như là đang nói chuyện vô cùng là vui vẻ. Ấy ấy, tính hiếu chiến của y cũng không hề thay đổi. Triều địa lại than thầm trong lòng, ngoài mặt cười ha hả đồng thời lắc đầu, nói: Ây ây, ha ha, đạo hữu thân mang kim cương ma thể, hơn nữa tu luyện đẳng cấp công pháp kim quỳ chân ma cổng, còn có được tinh túy trong đó, tu sĩ luyện hư kỳ bình thường tự nhiên không thể nào là đối thủ của đạo hữu. Kim Vũ sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh cũng đã bình tĩnh lại, chẳng qua là vẻ ngạo nghễ trên mặt đã thu liễm rất là nhiều, lộ ra một chút kinh hãi, y co rút hai mắt lại nhìn triều địa chậm rãi, nói: Các hạ quả nhiên có chút thần thông và thủ đoạn, không ngờ rằng chưa động thủ mà liếc mắt qua đã nhìn thấu thể chất đặc thù cùng với công pháp chủ tu của bản tôn. Bản tôn lúc này cảm thấy hết sức là bội phục. Rất tốt đó. Trước đây bản tôn còn có chút lo lắng, chuyến đi lần này của mình sẽ tẻ nhạt vô cùng. Nhưng từ nhãn quang bất phàm của các hạ, đã có thể thấy được các hạ sẽ không tới nỗi làm cho bản tôn phải thất vọng. Đạo hữu cũng thật là lớn lối, bản tọa đã từng đánh chết một tên ma tu luyện hư hậu kỳ thành danh, chẳng lẽ đạo hữu cũng có thể dễ dàng đánh bại tu sĩ hậu kỳ như vậy sao? Triều địa hư lạnh một tiếng ở trong mũi tỏ vẻ hết sức là khinh thường. Quả nhiên Kim Vũ dựng mày kiếm lên có chút không cam lòng, nói: Tu sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường đã đáng là cái gì? Ngay cả tu sĩ luyện hư hậu kỳ tinh anh thánh tộc cũng là bại tướng giữa tay của bản tôn. Triều Địa nghe thấy vậy lập tức cả kinh, tu sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường cùng với luyện hư hậu kỳ tinh anh của thánh tộc, thực lực tỏ ra chênh lệch quá là lớn, ngay cả kim sát ma thể cũng chưa chắc có thể đánh bại người sau, mà tên kim vũ trước mắt này có lòng tin rất lớn, chẳng lẽ là những năm gần đây không chỉ có tu vi kim vũ đạt đến luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, hơn nữa trên phương diện thần thông cũng có tiến bộ cực lớn hay sao? Triều Địa biết rõ mặc dù Kim Vũ phách lối cuồng vọng, nhưng cũng không phải là loại người khoe khoang khoác lác, nhất định là y có được thực lực như vậy mới nói ra lời này. Kim sát ma thể của Triều Địa có được nọc của thị huyết phong hậu, máu của thần viên chân thánh hủ cốt ô độc, không ít kỳ duyên mới có được thành tựu như ngày hôm nay, xem ra cơ duyên của tên Kim Vũ này chắc chắn còn không dưới kim sát ma thể. Trong lúc Triều Địa đang còn chấn động, Kim Vũ đã nôn nóng không chờ được lập tức khải chiến. Chỉ nghe y thét lớn một tiếng, vận dụng thật nhiều ma khí chân nguyên trong cơ thể, hình thể lúc này tăng lên gấp bội, đầu mọc kim giác dài chừng nửa thước, răng đầy ma văn màu vàng sẫm huyền ảo lóe sáng hiện ra bộ dáng kim quỳ thánh hình. Bởi vì đã bị Triều Địa phán đoán được công pháp, Kim Vũ lúc này quyết định không che giấu để làm cái gì. Bất quá nơi này dù sao cũng là hoàn cảnh tiểu linh giới, không có thiên địa ma khí để cung cấp cho Kim Vũ điều động, làm cho thần thông của Kim Vũ tối thiểu cũng giảm đi 3 phần. Nhưng Kim Vũ vẫn lựa chọn chủ động xuất thủ, hiển nhiên là cũng không thèm để ý chút nào tới những yếu tố bất lợi này, hoặc giả là y có đầy đủ lòng tin, cho dù ở cục diện bất lợi cũng có thể chiến thắng tên linh tu Triều Địa thực lực sâu không thể lường được, đã nghe được từ miệng của các tên tôn giả khóa giới thường mình này. Nghe đám kém cỏi bất tài của khóa giới thường mình nói, hư hình của các hạ chính là chân long hư hình trong truyền thuyết thần thông cực lớn. Không biết là hai loại chân thánh hư hình này của bản tôn có thể vượt qua được chân long hư hình của các hạ một bậc hay không? Kim Vũ đột nhiên khẽ mỉm cười nói, đồng thời hai tay mỗi tay ra sức đánh ra một quyển, hai đạo kim quang lập tức lóe lên, một đạo biến thành kim quỳ chân thánh hư hình đầu trâu một sừng thân rồng, đạo kim quang kia thu liệm ánh sáng, hóa thành một con cự viên to chừng mấy trượng toàn thân đen như mực, chính là thần viên chân thánh hư hình trong truyền thuyết. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, hắn có kim sát ma thể tu luyện công pháp kim quỳ chân ma công chính tổng, dĩ nhiên là hết sức hiểu rõ đối với công pháp ngưng luyện hư hình này. Kim Vũ có thể tế xuất kim quỳ chân thánh hư hình, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Triều Địa, dù sao kim sát ma thể của hắn cũng có thể làm được như vậy, không chỉ là kim cương ma thể luyện hư kỳ mới có thể làm được, cho dù là những tộc nhân nòng cốt tinh anh luyện hư kỳ của kim quỳ tộc cũng có thể tế luyện ra kim quỳ hư hình. Nhưng đồng thời Kim Vũ còn có khả năng tế luyện thần viên chân thánh hư hình như thế, điều này làm cho Triều Địa cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rất hiển nhiên trong thời gian ngắn như vậy, Kim Vũ không thể nào tu tập thêm một môn công pháp, cũng ngưng luyện ra thần viên chân thánh hư hình. Khả năng duy nhất là y lấy được một số bảo vật có khí tức thần viên chân thánh hết sức là nồng đậm, sau đó luyện hóa từ đó mới có thể có được thần viên chân thánh hư hình. Điểm này cũng có hơi giống như bản thể Triều Địa ngưng luyện ra chân long hư hình. Hai cỗ hư hình thì cũng không sao, Triều Địa cảm thấy mình vẫn có thể đối phó được, nhưng không biết Kim Vũ luyện hóa thần viên chân thánh từ bảo vật gì, nhất định là cũng vô cùng chân quý, hơn nữa rất có thể là trí bảo của bản thể thần viên chân thánh hoặc là bảo vật của hậu duệ thật gần. Bởi vì ma thể Triều Địa cũng luyện hóa không ít máu của thần viên chân thánh, tinh luyện ra từ máu của tam vĩ ma viễn, giúp cho thần lực kim sát tăng lên rất là nhiều, cũng không cách nào ngưng luyện ra thần viên chân thánh hư hình. Từ điểm này có thể suy đoán ra, bảo vật Kim Vũ luyện hóa còn ở trên chân huyết thần viên chân thánh, có thể tưởng tượng thần lực thân thể của Kim Vũ gia tăng tới mức như thế nào. Triều Địa há miệng phun ra một cái, một đạo linh quang ngũ sắc to chừng một thước lập tức bay ra, trong chớp mắt đã hóa thành ngũ trảo chân long hư hình nho nhỏ vô cùng sống động. Chân long há miệng hút mạnh một cái, nhất thời thiên địa linh khí xung quanh hơn 10 dặm đều hóa thành vô số điểm sáng ngũ sắc, thi nhau chui vào bên trong cơ thể của chân long hư hình. Chỉ trong thoáng chốc, chân long hư hình bành trướng tới hơn 10 trượng, ngũ trảo có màu sắc khác nhau, bên ngoài thân thể lóe lên một lớp linh quang ngũ sắc thật dày lộ ra vẻ vô cùng rực rỡ. Quả nhiên chính là chân long hư hình, được xưng là loại hư hình hùng mạnh nhất trong các chân linh hư hình, hôm nay bản tôn phải lãnh giáo một phen. Kim Vũ lộ ra vẻ hưng phấn quan sát chân long hư hình một phen, đồng thời song quyền không ngừng đánh ra bạo phát tiếng xé gió ầm ầm, đồng thời rót thật nhiều cỗ thần lực cực kỳ mạnh mẽ vào bên trong hai cỗ hư hình. Nhất thời kim giác trên đầu kim quỳ hư hình bùng lên kim quang, cũng đã bành trướng dài chừng một trượng, hiện lên một tầng hoa văn thiên nhiên vô cùng là huyền ảo. Thần viên hư hình biến cỗ thần lực của Kim Vũ thành của mình, hét lớn một tiếng, đấm ngực dậm chân vọt nhanh tới chỗ chân long hư hình. Đi qua chỗ nào không trung vang lên tiếng bước chân ầm ầm tới đó. Kim quỷ hư hình cũng đã hóa thành một đạo kim quang, lấy kim giác trên đầu đâm thẳng tới chân long hư hình, giống như một thanh trường thương màu vàng chói, khí thế tỏ ra hết sức là kinh người. Chân long hư hình vừa tiếp tục điều động thiên địa linh khí, lúc này vừa há miệng phun ra một cái, bay ra một ngọn lửa màu tím to bằng nắm tay. Bên ngoài ngọn lửa chớp lóe một tầng linh quang ngũ sắc, chính là hỗn nguyên chân hỏa của bản thể Triệu Địa đã luyện hóa. Đây là một loại thần thông Triệu Địa mới nghiên cứu ra gần đây, lợi dụng chân long hư hình trực tiếp thao túng hỗn nguyên chân hỏa, chẳng những có thể giúp cho hỗn nguyên chân hỏa hấp thu lợi dụng một số uy năng của chân long hư hình, hơn nữa hai bên phối hợp với nhau sinh ra diệu dụng vô cùng. Sau khi hỗn nguyên chân hỏa được phun ra, lập tức lúc này nổ ầm một tiếng, vỡ ngay tại chỗ, chớp mắt đã hóa thành một biển băng diễm hàn khí đầy trời, lúc này cũng đã rộng chừng hơn 10 trượng. Hơn nữa sau khi hấp thu thật nhiều thiên địa linh khí, phạm vi của băng diễm vẫn đang còn tiếp tục mở ra, rất nhanh lúc này đã rộng chừng mấy chục trượng, khiến cho trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh thình lình trở nên lạnh thấu xương, nhiệt độ giảm xuống cực thấp. Trần Long hư hình thân bọc biển băng diễm cuồng động này, phát ra một tiếng long ngâm vô cùng là giận dữ, dương nanh múa vuốt nghênh đón hai cỗ hư hình do Kim Vũ tế xuất. Ủa? Lực băng hàn thật sự là mạnh mẽ, quả nhiên là cũng không đơn giản một chút nào. Kim Vũ thầm khen một tiếng, song quyền càng múa may dồn dập hơn, quyền kình liên miên kim quang sáng chói, giống như bão táp mưa sa gió thổi không lọt. Hoàn cảnh tiểu linh giới này bất lợi đối với y, hai cỗ hư hình đều không có thiên địa ma khí có thể điều động, vì vậy y chỉ có thể thông qua ma khí chân nguyên bản thân cùng với thần lực thân thể cương hãn vô cùng để gia tăng uy lực cho hai cỗ hư hình mà thôi. Sau khi thần viên hư hình tới gần băng diễm, giữa hai tiếng giống to vung song trưởng đột nhiên đánh ra, còn chưa vỗ tới băng diễm, song trưởng vô cùng bén nhọn cũng phát ra tiếng gào thét chói tai, tạo thành một cỗ kình phong mạnh mẽ vô cùng chèn ép băng diễm nghiêng ngả bị ép sang một bên. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, song trưởng to lớn của thần viên hư hình vỗ xuống một cái, nhất thời đánh cho tan tác một mảnh băng diễm gần đó, tiếng băng vỡ răng rắc vang lên giải tán thành từng điểm linh quang ngũ sắc. Ủa, thân lực thật là mạnh mẽ. Triều Địa khen ngợi một tiếng ở trong lòng, âm thầm so sánh kim sát ma thể cùng với Kim Vũ. Mặc dù thần thông băng diễm của hỗn nguyên chân hỏa không có cách nào có thể vây khốn thần viên hư hình, nhưng cũng làm cho tốc độ của nó chậm đi không ít. Chân long hư hình nhân cơ hội này nhắm thần viên hư hình há miệng phun ra một cỗ bạch khí cực hàn. Chỉ trong thoáng chốc, thần viên hư hình lập tức bị đông cứng thành một khối băng khổng lồ, phát ra ánh sáng vô cùng là lấp lánh. Hàn khí chân long này phối hợp với thần thông băng diễm của hỗn nguyên chân hỏa, lực băng hàn của nó càng mạnh hơn không ít. Nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng băng rỡ răng rắc đã vang lên, thân thể thần viên hư hình rung lên, hai tay dễ dụa xuất ra một cỗ cự lực, chấn vỡ khối băng vây quanh thành vô số mảnh vụn băng nho nhỏ. Ngay sau đó thần viên hư hình vỗ ra một chưởng, vô số vụn băng xen lẫn một cỗ cương phong vô hình đánh tới chân long hư hình. Chân long hư hình há miệng thật to hút một cái, bất ngờ hút cả vụn băng cùng với cương phong vào trong bụng, đồng thời không cam lòng yếu thế giơ lên long chảo, nghênh đón song trưởng của thần viên hư hình. Sau khi cương phong bị chân long hư hình hút vào trong bụng, cũng giống như là đá chìm đáy biển, lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi tung tích, mà vào lúc này kim quỳ hư hình đã hóa thành một đạo kim quang cũng đã đâm vào trong băng diễm, phát ra một tràng tiếng băng vỡ răng rắc xông thẳng tới chân long hư hình. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngũ trảo chân long hư hình trước sau nghênh đón song trưởng của thần viên chân thánh, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, hai cỗ hư hình đều rung mạnh lui về phía sau mười mấy trượng. Thần viên chân thánh chứ danh thần lực trong các chân thánh, tỏ ra vô cùng là hùng mạnh, mà chân long lại nổi danh đệ nhất chân linh, thân thể cường hãn cũng là có một không hai, cự lực ẩn chứa trong ngũ trảo không kém gì thần viên chân thánh. Lúc này kim quỷ hư hình đâm tới nhanh như điện chớp, chân long hư hình cúi đầu lấy sừng nghênh đón, lại một tràng tiếng rầm rầm vang lên, chân long hư hình bị đẩy lui mấy trượng lần nữa, mà lúc này kim quỷ hư hình cũng là như thế. Kim vũ tế xuất hai cỗ hư hình, thực lực đều tỏ ra hết sức là đáng sợ, nhưng lúc mỗi cỗ hư hình của y dùng thần thông sở trường của mình đối phó với chân long hư hình vẫn có thể chống lại chính diện mà không rơi xuống hạ phòng. Ba cỗ hư hình nhất long nhị thánh triển khai chém giết kịch liệt bên trong của băng diễm, lúc này không ngừng có tiếng nổ vang truyền ra, kèm theo từng tiếng long ngâm cùng với tiếng thú giống như sấm. Chân long hư hình có thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng bổ sung, không hề tỏ ra suy yếu một chút nào, hơn nữa lúc này càng ngày càng trở nên thần dũng, mà thần viên hư hình cùng với kim quỳ hư hình đối mặt với thần thông băng diễm của hỗn nguyên chân hỏa bao vây, không lúc nào là không tiêu hao thật nhiều thần lực thoát khỏi băng diễm trói buộc, cho nên lúc này dần dần rơi xuống hạ phòng. Chân long hư hình còn thỉnh thoảng phun ra từng cỗ hàn khí, làm cho hai cỗ hư hình này không thể thi triển toàn lực chấn vỡ băng hàn. Chân long càng chiến lại càng hăng, mà hai cỗ chân thánh hư hình kia bắt đầu lộ ra yếu thế. Thủ đoạn chân long hư hình nhiều loại nhiều dạng, trừ dương nanh múa vuốt chém giết ngay mặt ra, thỉnh thoảng còn phun ra từng cỗ hàn khí, từng cơn chốt xoáy ngũ trảo cua múa bắn ra từng đạo linh quang ngũ sắc, những thứ này đều tạo ra phiền phức không nhỏ cho hai cỗ chân thánh hư hình. So ra thì thủ đoạn của hai cỗ chân thánh hư hình có vẻ yếu đuối hơn, thần viên hư hình chẳng qua là ỷ vào một thân sức mạnh, song trưởng lúc này điên cuồng vỗ ra, kim quỳ hư hình linh hoạt hơn một chút, ngoại trừ thỉnh thoảng há miệng phun ra mấy đạo kim quang, cũng chỉ là lấy kim giác trên đầu để húc tới. Những thủ đoạn này đối phó với hư hình bình thường hết sức là hữu hiệu, nhưng đối phó với chân long hư hình có thân thể hết sức là cường hãn, lập tức lộ ra vẻ lực bất tòng tâm không cách nào có thể tạo thành sát thương hữu hiệu. Không bao lâu sau khi chân long hư hình nghênh đón một trưởng chính diện của thần viên hư hình, lúc này chợt há miệng phun ra một đạo lôi điện rất nhỏ màu vàng, đạo lôi điện này cũng chỉ to bằng ngón tay dài chừng vài thước. Thần viên hư hình không kịp đề phòng, lập tức đã bị đạo lôi điện màu vàng này bắn trúng, nhất thời bốp một tiếng vang lên, đạo điện quang nhìn như tầm thường này bất ngờ nổ tung trên thân của thần viên hư hình, tạo ra một lôi cầu màu vàng to chừng một trượng, uy lực của vụ nổ và lôi điện nháy mắt chấn vỡ thần viên hư hình ngay tại chỗ, biến thành vô số luồng ma khí hết sức tinh thuần giải tán trong thiên địa. Ấy, khá lắm, quả nhiên thần thông không nhỏ một chút nào, ngươi đã không để cho bản tôn phải thất vọng rồi đó. Bất quá thủ đoạn chủ yếu của bản tôn cũng không phải là hư hình công kích, mà là trực tiếp lấy thân thể để tác chiến. Kim Vũ lộ ra chút vẻ kinh hãi lớn tiếng khen, y cũng không thi pháp tế xuất hư hình thêm lần nữa, mà là vận chuyển công pháp thình lình dưới chân xuất hiện một vòng sáng óng ánh màu vàng rộng chừng một trượng, đồng thời thân hình thấp thoáng hóa thành một đạo kim quang bay về phía của triều địa, lưu lại giữa không trung từng đạo tan ảnh màu vàng sẫm. Triều địa trong lòng cảm thấy cả kinh, hắn thừa biết Kim Vũ này thân thể hùng mạnh, tuyệt đối không dám lấy bản thể nghênh đón chính diện công kích hùng mạnh của y, huống chi Kim Vũ còn tế xuất thần thông kim cương thần lực vô cùng là đáng sợ. Triều địa thoáng động ý niệm tay bấm pháp quyết, trên thân thể đột nhiên hiện ra một mảnh hàn khí trong suốt, ngay sau đó bên ngoài làn da ngưng tụ một lớp long lân trong suốt mịn màng. Triều địa lập tức thi triển bộ pháp tiêu giao hành, lưu lại giữa không trung từng đạo tàn ảnh né tránh Kim Vũ, chỉ thấy giữa không trung lưu lại vô số tàn ảnh màu tím cùng với tàn ảnh màu vàng sẫm, hai người một đuổi một chạy vòng quanh không hề giao thủ một lần nào. Trong lòng Kim Vũ tỏ ra vô cùng là buồn bực, đối phương rõ ràng không phải là luyện thể sĩ, thế nhưng lại có công pháp hùng mạnh đến như vậy, chạy vòng quanh ở khoảng cách gần thần thông không hề nhỏ, thường là không thể tưởng tượng nổi phương thức cùng với góc độ, tránh được toái kim quyền do Kim Vũ lăng không đánh giả, khiến cho công kích của y không cách nào có thể trúng được đối phương. Đồng thời Kim Vũ còn mơ hồ cảm thấy thân pháp của đối phương vẫn còn chưa vận dụng tới mức tận cùng, tựa hồ lúc này vẫn còn đang dư lực, nếu như quyết định xoay người bỏ chạy chỉ sợ y cũng không cách nào có thể đuổi kịp.